Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, khí sát thiên long hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1437, khí sát thiên long hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mờ tối cổ trong chiến trường, lưỡng đạo trùng thiên trùm tia sáng có vẻ phá lệ thấy được. Mặc dù là xa xôi nơi nhân đều có thể đủ thấy rõ ràng dắt trong vòm trời đại địa xanh biếc cổ thụ. Lúc này, lại kỳ đạo thân ảnh hướng phía Lâm Phong chạy như điên tới. Khi bọn hắn thấy nâng lên lưỡng đạo quang thúc thân ảnh là lúc không khỏi sửng sốt một chút. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới tới rồi lúc phát hiện đúng là Lâm Phong nơi tay thác mệnh cách. Không kiêng nể gì cả. Sư huynh, Lâm Phong thấy Hầu Thanh Lâm nhất tiếu. Lúc này, Hầu Thanh Lâm ba người bọn họ cùng một chỗ. Trừ Hầu Thanh ngoài rừng đó là mạc dơ lên trời cùng hình chiến. Đều bình yên vô sự. Hầu Thanh Lâm bước vào cái này cổ chiến trường thời gian cũng đã có chiến tôn vũ cửu trọng cường. Giả thực lực, hơn nữa trên người có hoàng khí trong người. Có hắn tại, ba người làm sao có thể sẽ sự. Huống hồ mạc dơ lên trời cùng hình chiến vốn là rất mạnh. Hôm nay, ba năm sau ngày hôm nay, Hầu Thanh Lâm tu vi đã bước vào tôn vũ cửu trọng. Mạc dơ lên trời cũng bước chân vào tôn chủ cảnh, tôn vũ thất trọng, hình chiến tôn vũ lục trọng. Hắn chư vị sư huynh đệ đều trải qua đoạt thiên chi môn cải tạo. Thiên phú không cần nói nhiều. Hơn nữa tu vi cảnh giới vốn là so với cao hơn. Hôm nay bước vào tôn vũ lục trọng cùng thất trọng cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phong, ngươi là... Hình chiến thấy Lâm Phong thủ nâng mệnh cách. Không khỏi một trận không nói gì. Người này đây không phải là thuần túy hoa trừu sao? Muốn đối phó một số người, không dễ dàng tìm được, liền cố ý dẫn bọn họ mà đến. Lâm Phong đem mệnh cách thu hồi, bình tĩnh nói, Hầu Thanh Lâm thấy Lâm Phong tu vi, không khỏi lộ ra một luồng tiếu ý. Ba năm qua, từ tôn vũ tam trọng bước vào tôn vũ lục trọng. Không sai, hôm nay phong nhãn khắp cổ chiến trường thể uy hiếp được người của ngươi cũng lác đác không có mấy. Khó trách ngươi người này dám làm như thế. Lâm Phong nở nụ cười hả? Hỏi, sư huynh, những sư huynh đệ khác đều không có sao chứ? Ngoạc kép, thiên si mang ly hận dĩ cập mộ bia. Không bằng tà, bàn nhược, ngô để mà cập khô tàn bốn người cùng nhau. Loại này đội hình, sẽ không có sự. Hầu Thanh Lâm hồi đáp, mặt khác lưỡng tổ thực lực cũng đủ cường đại. Chỉ cần hơi chút cẩn thận một ít hành sự liền không có vấn đề lớn. Mong muốn như thế chứ. Lâm Phong nở nụ cười hả. Thiên thai 12 đệ tử thân truyền. Bọn chúng đều là lương đống. Thiên thai thịnh thế đến chờ bọn hắn đến mở ra. Hay nhất đều phải sống cho tốt. Ông, lúc này, mờ tối cổ chiến trường tựa hồ hơi rung động hả. Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm đám người ánh mắt chuyển qua, hướng phía viễn phương nhìn lại, lập tức bọn họ liền thấy được xa xa có một đạo lóa mắt chùm tia sáng nhằm phía vòm trời. Mặc dù tại vô số trong xa đều có thể đủ thấy rõ ràng. Vâng nhập khẩu nơi, Lâm Phong ánh mắt hướng phía xa xa nhìn ra xa đi. Là bọn hắn bước vào cái này phiến cổ chiến trường thì phương vị kết thúc, là xuất khẩu mở ra, chúng ta có thể đi ra. Thấy quang thúc kia, Hầu Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng. Hơn 3 năm, sứ giả đại nhân lần thứ 2 mở ra phong ấn, để cho bọn họ có thể đi ra ngoài. Xuất khẩu mở ra, cũng liền ý nghĩa mọi người phải tại một ngày trong vòng đi ra ngoài. Chuyến này triệt để kết thúc, nếu không phải đi ra ngoài, không có ai biết sẽ có cái gì cùng đợi bọn hắn. Có lẽ là hủy diệt lực lượng. Cũng có lẽ là đợi 100 năm thời gian. Điểm ấy không có ai biết. Cũng không có ai dám đi nếm thử. Mặc dù không có hủy diệt, 100 năm sau ngươi cũng không phải là từ bên ngoài đạp vào. Này võ hoàng có thể để cho ngươi đi ra ngoài này. Người nào cũng không biết, sở dĩ không có nhân lưu lại. Giờ khắc này, toàn bộ mờ tối cổ trong chiến trường từng đạo thân ảnh lóe ra lên. Toàn bộ hướng phía quang thúc kia phiêu đáng đi. Chúng ta đi. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói một tiếng. Nhất thời bốn người thân hình lóe ra. Hướng phía bên ngoài đi. Hơn 3 năm thời gian. Cũng không biết ngoại giới như thế nào. Lâm Phong trong lòng nghĩ. Trong lòng có tưởng niệm ý. Đối với hắn mà nói. 3 năm đã là rất dài thời gian. Ngoại giới khẳng định cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất sao. Tứ tốc độ của con người đều rất nhanh. Đạo kia chùm tia sáng càng ngày càng gần. Phảng phất rất nhanh liền muốn đến. Lúc này, xa xa, vòm trời trên có một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt ánh sáng màu vàng. Bằng khiếu chi âm nhanh, cực kỳ chói tai, đem phiến vòm trời đều thắp sáng đến. Trong hư không, kỳ đạo thân ảnh đang điên cuồng đại chiến. Kim xí đại bằng 100 mét lớn lên kim chú cánh chim mở. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể chờ. Cánh chim đảo qua tựa như cùng tuyệt thế chi kim sắc lợi kiếm. Sát phạt chi nhuệ khí đáng sợ. Vâng không bằng ta. Hầu Thanh Lâm thấy như vậy một màn đôi mắt đột nhiên nhất ngưng. Trên người sáng lên lóa mắt ánh sáng. Vâng hoàng khí ánh sáng mang. Lúc này tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Tạp mau điểu. Lâm Phong con ngươi hiện lên một đạo phong duệ hàn mang. Tạp mau điểu dĩ nhiên đối sư huynh của hắn đệ hạ thủ. Cự kiếm trùng thiên. Lúc này Lâm Phong tốc độ nhanh như bôn lôi. Bằng ma, ngươi muốn chết. Hầu Thanh Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mắt thấy bằng ma kim sắc cánh chim đảo qua bàn nhược kim thân. Đem bàn nhược đánh cho cả người đẫm máu. Suýt nữa bị giết chết đầy. Kim xí chim đại bàng nghe thế nhanh gầm lên ánh mắt nhất ngưng. Lập tức hắn thấy một đạo lóa mắt chi luân hồi chùm tia sáng từ vòm trời chém xuống. Đái luân hồi ý, muốn cho hắn nhập luân hồi. Suy suy, chim đại bàng màu vàng cánh chim quét ngang mà qua. Chém về phía Hầu Thanh Lâm. Vòm trời trên phát sinh một tiếng bạo hưởng có tiếng. Là vào lúc này, Lâm Phong thân thể cũng đến rồi. Chớ chú quyền trượng nơi tay. Phẫn nộ quát, tạp mau điểu, chết, ngoặc kép. Kinh khủng chớ chú lực lượng trong nháy mắt hàng lâm bằng ma trên người. Làm cho bằng ma thân thể trong nháy mắt phụ lên tử vong khí. Gào to một tiếng, một con cánh chim đem thân thể mình bao vây. Muốn chạy trốn, chết, chết, chết. Lâm Phong từng tiếng giống giận điên cuồng lao ra. Sát ý sắc bén không gì sánh được. Toàn bộ hàng lâm chim đại bàng trên người. Hầu Thanh Lâm thân thể lóe lên, cả người bước lên chim đại bàng lưng, bàn tay mãnh liệt run lên, đánh vào chim đại bàng trên người, nhất thời luân hồi lực lượng điên cuồng thẩm thấu tiến nhập chim đại bàng thân thể, làm cho chim đại bàng phát sinh có tiếng kêu thảm thiết. Ông, một con khác cánh chim điên cuồng phát, chim đại bàng thân thể đột nhiên tốc độ tăng vọt. Hướng phía xuất khẩu phóng đi, nhanh đến bất khả tư nghị. Luân hồi rảo sát, Hầu Thanh Lâm kiếm hướng phía bị cánh chim bao gồm chim đại bàng ám sát đi. Chim đại bàng thân thể phập phồng, phảng phất phi hành đô có chút cuồng loạn không ổn định. Nhưng lúc này hắn đã xông về xuất khẩu. Hầu Thanh Lâm nhất bộ vượt qua, từ trên lưng của hắn xuống tới. Hắn biết đối phương một ngày xông ra. Có bằng hoàng tại, hắn không có khả năng làm gì được đối phương. Nghiệt xúc, thiên thai mấy người đồng thời hàng lâm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm xuất khẩu. Bị xúc sinh kia chạy. Bàn nhược, đoàn người thân hình chuyển quá. Lúc này bàn nhược ngồi xếp bằng. Kim thân nghiền nát sát na hắn phảng phất thân thể đều hé đầy. Lúc này cả người đẫm máu. Lâm Phong thân hình hướng phía trước lóe ra, đi tới Bàn Nhược bên người. Sinh mệnh áo nghĩa hàng lâm Bàn Nhược trên người, thay hắn khôi phục một ít thương thế. Sau một lúc lâu, Bàn Nhược sắc mặt mới hơi dễ nhìn ta, mở mắt ra quay Lâm Phong khẽ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thiên Thai một cổ thế lực khác, Thiên Si bọn họ cũng lóe ra mà đến. Thấy bị thương Bàn Nhược hỏi, tạp mau điểu, lợi dụng hoàng khí nếu muốn giết sư huynh đệ. Hình chiến lạnh như băng nói, vừa nghiệt xúc, Thiên Si trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh mang. Nghiệt xúc cũng truy sát quá ta ba người. Bất quá lưỡng đạo mệnh cách chùm tia sáng đưa hắn hấp dẫn ly khai. Chúng ta lúc này mới bình yên vô sự. Có cơ hội nhất định chém hắn. Hầu Thanh Lâm thanh âm lạnh lẽo. Tất cả mọi người không có việc gì cho giỏi. Mệnh cách chùm tia sáng vâng Lâm Phong làm ra. Không nghĩ tới giúp các ngươi. Có thể đây là số mệnh sổ. Chúng ta Thiên Thai người đều có thiên vận trong người. Không chết được, chắc chắn xuất xá bát hoang. Chu vi rất nhiều người nghe được Hầu Thanh Lâm hết sức lông bông thanh âm, ánh mắt hướng phía bên này đầu đến. Rất nhiều người thậm chí đi đường vòng mà đi. Thiên Thai một môn 11 đệ tử thân truyền các yêu nghiệt. Hôm nay 3 năm thời gian đã qua, bọn họ đều càng thêm cường đại rồi. Hơn nữa một cái chưa chết, giống như nay cái này cổ đội hình, đã cũng đủ tại bát hoang cảnh quấy tinh phong huyết vũ. Thiên Long Thần Bảo tại không cùng Thiên Thai tranh phong tư cách. 11 nhân, đủ để đương thiên quân. Không chỉ có là Thiên Long Thần Bảo, hôm nay võ hoàng ngoại trừ, hậu bối muốn cùng Thiên Thai tranh phong. Nan, toàn bộ bát hoang đều khó khăn lấy tìm được nhiều ít. Cái này Hầu Thanh Lâm bước vào tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Bằng vào hắn luân hồi lực lượng, đủ để tranh phong vô địch tôn chủ. Thiên Si, không bằng tà, mạc dơ lên trời đám người. Đều bước chân vào tôn chủ cảnh, bằng mượn bọn họ cường thịnh chiến lực. Tuyệt đối là đáng sợ. Những người khác thấp nhất đều tôn vũ lục trọng. Bao quát Lâm Phong. Một cái tôn vũ lục trọng Lâm Phong liền đủ để quấy một mảnh phong vân. Nhất là này thấy Lâm Phong lấy mệnh cách dụ dỗ sau đó tiến hành săn giết cường giả càng trong lòng nghiêm nghị. Hôm nay Thiên Thai hết sức đáng sợ. Ta không sao, đi ra ngoài đi. Lúc này Bàn Nhược đứng dậy quay chư sư huynh đệ cười. Lập tức Thiên Thai nhóm hướng phía đạo kia chùm tia sáng chi đi ra ngoài. Bước vào phiến phong ấn mở ra quan môn. Khi bọn hắn bước ra một khắc kia, liền cảm thấy vô số ánh mắt phóng tới. Phong duệ không gì sánh được. Đều võ hoàng ánh mắt. Hôm nay, nhiều người hoàng đô còn đang. Không có người nào ly khai. Một cổ đáng sợ sát ý sắc bén không gì sánh được. Lâm Phong đám người ánh mắt chuyển quá, lập tức liền thấy Bằng Hoàng ánh mắt đáng sợ, bắn ra kim vậy khí sát phạt, mà ở bên người của hắn, Bằng Ma Quyển giúp ở đây, cả người còn cho nguội khí, tựa hồ thống khổ bất kham, lạnh như băng con người hướng phía Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm phóng tới. Sư tôn, Thiên Thai đám người hướng phía Vũ Hoàng chỗ nơi đi đến. Vũ Hoàng thấy chúng đệ tử đều hoàn hảo không hao tổn đi tới. Không khỏi đầy mặt dáng tươi cười. Gật đầu cười nói. Hào, ngoặc kép, Lâm Phong. Lúc này, một đạo nhanh giống giận chi âm truyền đến. Chỉ thấy Thiên Long Đại Thái Tử cùng Thiên Long Nhị Thái Tử từ xuất khẩu đi ra. Yêu khí lăng không, khí sát phạt đáng sợ. Thiên Long Hoàng thấy như vậy một màn nhất thời ánh mắt cứng đờ. Chỉ có hai người đi ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên Long Hoàng cứng ngắc hỏi. Phụ Hoàng, tứ đệ cùng lục đệ. Bị Lâm Phong, Thiên Long Đại Thái Tử vô pháp nói xong. Nghe được lời của hắn Thiên Long Hoàng đôi mắt âm trầm đến rồi cực hạn. Lạnh như băng quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong, thế nào còn để lại hai? Vũ Hoàng cười nhạt quay Lâm Phong hỏi một tiếng, làm cho Thiên Long Hoàng ánh mắt cứng đờ. còn để lại hai. Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức trong con người lộ ra một cái dáng tươi cười. Thiên Long Hoàng tiền bối lo lắng kỷ cái phế vật nhi tử, cố ý cho bọn hắn để lại hoàng khí, nói cách khác ta liền cùng nhau chu. Ngoặc kép, Lâm Phong đến Vân Đạm Phong khinh, coi như Thiên Long đại thái tử cùng nhị thái tử đều phế vật, không hoàng khí đến cùng nhau chu. Vũ Hoàng cùng hắn bình tĩnh đối thoại, tức giận đến Thiên Long Hoàng cùng hai vị thái tử cảm giác thể diện đều mất hết. Trên người khí tức cũng không có thể ngăn chặn lan tràn ra. Bọn họ hận a, bị hai người, còn bị nhân làm nhục như vậy. Cảm tạ tà thần, Vũ Ngân, khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.